Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1967. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là Lý Thành Phong điên rồi. Nếu ngài đã muốn giết, vậy tôi đây sẽ giết. Lý Thành Phong vẫn quỳ gối trước mặt Giang Ninh, cung kính nói, giết đi. Giang Ninh vẫn bình tĩnh như trước, nhẹ giọng nói, anh vừa dứt lời, Lý Thành Phong đã trực tiếp hạ lệnh, lại có thêm hai người bị cắt cổ. Diễn ra rất nhanh, Giang Ninh chưa bảo ngừng, ông ta sẽ tiếp tục hạ lệnh để giết người. Chỉ một lát mà sáu người đã chết. Đầu là thành viên quan trọng của nhà họ Lý cả. Lý Thành Phong vô cùng đau lòng, lại vô cùng khổ sở. Những người này đều là những thành viên chủ chốt của nhà họ Lý, nhưng bọn họ phạm sai lầm rồi. Trêu vào người không nên trêu chọc. Bọn họ không chết thì người chết sẽ là cả nhà họ Lý. Mọi người đều sẽ chết. Lý Thành Phong, Lý Thành Tế không kìm được nữa, giận dữ quát, dừng tay hết cho tôi. Tất cả ngừng tay hết cho tôi. Ngay cả người của nhà họ Lý mà cũng giết. Có phải anh điên rồi không? Ông ta tiến lên mấy bước, giận dữ nhìn Lý Thành Phong và Giang Ninh. Có bản lĩnh thì các người giết tôi đi. Giang Ninh ngẩng đầu lên, trái tim Lý Thành Phong rung mạnh một cái. Ông ta vội vã quay đầu nhìn Lý Thành Tế. Cậu câm miệng cho tôi. Người này muốn chết sao? Đã đến nước này rồi, chẳng lẽ người này còn không nhận ra Giang Ninh đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ người này thật sự muốn chết à? Người đâu? Tới đây đánh gãy chân của nó đi. Lý Thành Phong lập tức la lên. Đợi đã, không đợi người của nhà họ Lý ra tay. Giang Ninh đã lắc lắc đầu, ngón tay chỉ vào Lý Thành Tế. Tác thành cho ông ta đi. C-C-C-T. Anh vừa nói hết lời, mấy bóng người đã trực tiếp nhằm về phía Lý Thành Tế. Hầu như chỉ trong nháy mắt, họ đã đến trước mặt Lý Thành Tế. Vẻ mặt Lý Thành Phong có biến đổi lớn. Ngay cả Lý Thành Tế, Giang Ninh cũng muốn giết. Xong rồi, ông ta không muốn Lý Thành Tế chết đâu. Dù cho những người khác phải chết, ông ta cũng không hy vọng em trai ruột của mình phải chết. Cách chương.